Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ba bước đổ, danh như ý nghĩa, người được loại này hương nhân, ba bước sau sẽ ngã xuống đất. Đào Lâm chỉ cảm thấy choáng váng, đầu phát chướng, nàng nỗ lực mở mắt ra, khả ánh mắt phát đau, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không mở ra được. Chu Hạnh khát diệt hương, đóng cửa, dùng ẩm khăn tay ôm miệng mũi, thanh âm dầu dĩ truyền đến, thế nào, thoải mái sao, tuy rằng ngã xuống đất, cũng vô pháp trợn mắt, nhưng là Đào Lâm đầu vẫn là rõ ràng, có thể nghe rõ nàng nói chuyện, cũng có thể nghe được nàng đi lại thanh âm ni ai, này không thể trách ta, quái chỉ đổ thừa. Vu Dương làm quá phận, cư nhiên như vậy uy hiếp ta. Chu Hạnh hừ cười một tiếng, ta ở căn cứ lâu như vậy, chưa từng có nhân uy hiếp qua ta, liền ngay cả Đào Tiềm đều dụ ta, ngươi có biết đây là vì sao sao? Ngươi cho là chỉ là của ta không gian? Chu Hạnh khinh thường hừ lạnh, nói cho ngươi đi, căn bản không phải bởi vì không gian, mà là vì giống ta như vậy nhân sinh, toàn bộ căn cứ chỉ có một. Đào Lâm đầu phát mộng, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi không được. Chu Hạnh dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, tuy rằng đồng dạng là song dị năng, khả ngươi dị năng thật sự quá yếu. Kết giới loại này phụ trợ dị năng có ích lợi gì? Đợi đến trên chiến trường cùng tang thi đối chiến thời điểm, ngươi kết giới có năng lực bảo hộ bao nhiêu nhân? Chu Hạnh cười lạnh, ngươi cho là ngươi cứu ra chúng ta rất lợi hại? Đừng hạt suy nghĩ, ngươi chính là tự mình say mê mà thôi. Đến trên chiến trường, hợp lại là vũ lực, là sức chiến đấu. Ngươi kết giới, ta vài cái có thể đánh vỡ. Ngươi hiểu chưa? Đào Lâm cắn chặt môi đỏ mọng nhường chính mình tỉnh táo lại. Hỏi, ngươi cũng là song dị năng. Chậc, có phải hay không cảm thấy chính mình rất lợi hại? Thực khó lường, hiện tại chịu đả kích. Đào Lâm không đáp lời của nàng chà. Hỏi, ngươi một cái khác dị năng là cái gì? Ai, nói thật, ở gặp được trước ngươi, ta từng mừng thầm qua một đoạn thời gian. Bởi vì toàn bộ trong căn cứ chỉ có ta một người là song dị năng giả, người khác cũng không là. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta đặc biệt nhất, nguyên lai ngươi giống như ta. Này thật sự thật không tốt, ngươi biết không? Chu Hạnh thở dài lại thở dài, tùy ý đưa tay quyên quang ở trên bàn, theo trong túi lấy ra một điếu thuốc, xoạch một tiếng điểm thượng. Ta như vậy độc nhất vô nhị nhân, làm sao có thể cùng ngươi như vậy tiểu nha đầu một cái dạng? Này thật sự thật không tốt, nhất là ngươi không gian dị năng, thế nào có thể như vậy đặc biệt? Chu Hạnh nhẹ nhàng lắc đầu, hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Trải qua một lát hóa dịu, Đào Lâm ánh mắt đã có thể mở, trước mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Ngươi ghen tị ta, ghen tị? Chu Hạnh một ngụm sương khói phun ở trên mặt của nàng. Ngươi là tù nhân, ta là nơi này vương giả, ta vì sao muốn ghen tị ngươi? Huống chi, ngươi lập tức nên cái gì cũng không đúng rồi. Chu Hạnh nắm nàng cổ áo đem nàng nhắc tới trên sofa. Ngươi chỉ biết trở thành ta tế phẩm. Money tế phẩm, có ý tứ gì? Đào Lâm không hiểu xem nàng, ngươi có phải hay không không hiểu? Chu Hạnh xả môi cười, giống ngươi như vậy nhân sinh đương nhiên sẽ không biết, bất quá không quan hệ, ta có thể cho ngươi giải đáp. Nàng ghé vào Đào Lâm bên tai, nhẹ giọng nói, ta nguyên bản chẳng phải không gian dị năng. Ấm áp hơi thở chiếu vào Đào Lâm trên mặt, trên cổ. Đào Lâm nhịn không được run rẩy một chút, ngươi có ý tứ gì? Ta nguyên bản chỉ có hạng nhất dị năng, rất yếu dị năng, cũng không thể thăng cấp, không có gì trọng dụng. Bất quá ta cấp nó lấy cái tên, kêu đoạt lấy giả đào lâm như thể hồ quán đỉnh. Đột nhiên mở to hai mắt, ngươi có thể đoạt lấy người khác dị năng, ha, lợi hại a. Chu Hạnh mỉm cười, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Ngươi cư nhiên có thể đoán được, thật sự là lợi hại. Ta lúc trước nói cho Lăng Tử thời điểm, nàng còn ngây ngốc hỏi ta kia là cái gì. Ngươi có thể sánh bằng Lăng Tử thông minh hơn. Đào Lâm sợ ngây người xem nàng. Không gian dị năng cũng là ngươi đoạt lấy. Đương nhiên, Chu Hạnh ha ha cười. Nếu không là xem đào tiềm đối không gian dị năng giả đặc biệt chiếu cố, ta tài sẽ không đoạt lấy như vậy vô dụng dị năng. Bất quá hiện tại tốt lắm, có ngươi không gian dị năng, ta không gian cũng sẽ không tính phế đi. Nàng có thể đoạt lấy hai loại giống nhau dị năng, chẳng lẽ nàng có thể không hạn chế đoạt lấy đi xuống? Nếu sở hữu dị năng đều tập trung ở trên người nàng, kia nàng khởi không được đại sát khí. Đẹp mắt, xinh đẹp, ta liền thích ngươi loại vẻ mặt này. Thật là đẹp mắt. Chu Hạnh vui tươi hớn hở cười. Nhìn ngươi này trương khuôn mặt nhỏ nhắn thật là đẹp mắt. Đáng tiếc a, ta không thể lưu lại ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi cùng Lăng Tử, Chu Dương phòng ở cùng nhau, cho các ngươi có thể hảo hảo ở cùng nhau, không cô đơn. Chu Hạnh giang hai tay trưởng, chậm rãi đặt tại Đào Lâm trên đầu. Ngươi yên tâm, cướp lấy dị năng không đau. Giọng nói lạc, năm ngón tay làm chảo đột nhiên chụp vào Đào Lâm đầu. Đào Lâm động không được, chỉ có thể nhận mệnh đóng mắt. Phanh, một tiếng nổ, ván cửa bay lên, lập tức tạp hướng Chu Hạnh. Chu Hạnh chưa phản ứng đi lại, đã bị oanh đến một bên, đánh vào trên vách tường, phun ra một búng máu. Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Vu Dương nâng dậy Đào Lâm, khẩn trương xem nàng. Đào Lâm lắc đầu, ngươi cẩn thận, nàng có thể. Lời còn chưa dứt, Vu Dương một cái hỏa cầu liền tạp đi qua. Chu Hạnh không tránh không tránh, năm ngón tay một chương, trắng nọn bàn tay thượng lộ ra một cái hắc a a động, dường như vũ trụ trung hắc động bình thường, đem hỏa cầu hút vào đi vào. Bàn tay khép kín, lại vung, ba bốn cái hỏa cầu lập tức nhắm phía Vu Dương. Vu Dương ôm lấy Đào Lâm, dùng sức nhất áp sofa chỗ tựa lưng, sofa phiên đổ. Hỏa cầu lập tức nện ở trên sofa, sofa ầm ầm thiêu đốt, nóng cháy độ ấm, cư nhiên cùng Vu Dương dị năng chút không kém. Vu Dương ôm Đào Lâm cấp tốc lui về phía sau hai bước, trốn được một bên. Đào Lâm miễn cưỡng chống đỡ kết giới. Ngươi cẩn thận, nàng có thể đoạt lấy dị năng, đoạt lấy. Vu Dương cười lạnh một tiếng, nói như vậy. Loan Loan lúc trước không có nói sai, thức tỉnh rồi không gian dị năng nhân, chính là Lăng Tử. Đúng rồi, là Lăng Tử, thì tính sao, còn không phải là vì ta sử dụng. Chu Hạnh khóe môi vi kiều, gợi lên một chút, cười lạnh. Loan Loan cùng Lăng Tử, đều là ngốc, ta nói muốn dẫn bọn hắn đi chơi, bọn họ thật đúng tin. Khả nàng không nghĩ tới ta có thể cướp đi Lăng Tử dị năng. Vu Dương, ngươi có phải hay không đỉnh hối hận? Loan Loan bị đuổi ra căn cứ, ngươi cũng giống nhau, cho ngươi rất khổ sở đi. Vu Dương mặt tâm trầm, là ngươi hãm hại Loan Loan. Nói nàng nói dối, thậm chí đem Lăng Tử tử giao cho Loan Loan đối. Là ta làm. Đào Lâm tựa vào Vu Dương trong lòng, trước mắt còn có điểm mơ hồ, nhưng là trong óc lại càng rõ ràng. Ngươi hiện tại nói cho chúng ta biết này đó, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu Hạnh nhíu mày, ngươi cảm giác thật là sâu sắc, làm cái gì? đương nhiên là được đến của các ngươi dị năng, đem ngươi nhóm oanh đi ra ngoài. Này căn cứ chỉ có thể là của ta. Năm ngón tay khẽ nhích, hắc động xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Trong mắt nàng tránh qua một chút che lấp, hốt thả người nhảy, đánh về phía Vu Dương. Hắc động nghênh diện đánh tới, một cỗ hấp lực xé rách Vu Dương trên người dị năng. Hắn có thể cảm giác được dị năng lưu động, nguyên bản thuộc loại chính mình dị năng giống như muốn đều bị hút đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.